em thơ hát vang chúc mừng. Mừng mọi người niềm vui chứa chan, mừng nhà nhà hạnh phúc ấm an, khắp nhân gian đón xuân an lành. Vui trong ánh nắng xuân, chim gọi bầy vui hót líu lo, một mùa xuân ấm no, san tràn xây lúa vàng câu hò. Hò là hò cùng tay nắm tay, mừng những điều may ta đang chén say, khúc mắt tan xuân nối sao đẹp thay. Tươi hơn giờ đây, đã thấy màu áo đẹp mừng xuân mới qua. Nghe trong lòng ta, biết bao điều muốn gửi cùng xuân thiêng liêng. Mừng mọi người niềm vui chứa chan, mừng nhà nhà hạnh phúc ấm an, chúc khắp nhân gian mãi được bình an. Cho đàn em quê áo đẹp tiếng cười ngày xuân rất xinh, cho đôi tình nhân xây hương đồng thắm đẹp tình duyên thiết tha. Nào là hò mừng duyên kết duyên, mừng điều may ta nâng chén say, khúc hát duyên xuân nói sao đẹp thay. Màn bao vẫn vương trên đồng luống ngát thương, tiếng em thơ hát vang chúc mừng. Mừng mọi người niềm vui chứa chan, mừng nhà nhà hạnh phúc mắm mang, khắp nhân gian đón xuân an lành. Vui trong ánh nắng xuân, chim gọi bầy vui hót líu lo, một mùa xuân ấm no, san tràn xây lúa vàng câu hò. Hò là hò cùng tay nắm tay, mừng những điều may ta đang chén say, khúc mắt tan xuân nối sao đẹp thay. Tươi hơn giờ đây, đã thấy màu áo đẹp mừng xuân mới qua. Nghe trong lòng ta, biết bao điều muốn gửi cùng xuân thiết tha. Mừng mọi người niềm vui chứa chan, mừng nhà nhà hạnh phúc ấm an, chúc khắp nhân gian mãi được bình an. Đẹp tiếng cười ngày xuân rất xinh, cho đôi tình nhân xây hương đồng thắm đẹp tình duyên thiết tha. Nào là hoa mừng duyên kết duyên, mừng điều may ta nâng chén say, khúc mắt duyên xuân nối sao đẹp thay. Nào là hoa mừng duyên kết duyên, mừng điều may ta nâng chén say, khúc mắt duyên xuân nối sao đẹp thay.